Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 22, những ngày này thật khó vượt qua. 3. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Đường Ngọc Hoa, nàng vén tay áo lên ngang ngược chống nạnh. Hai người một lớn một bé trừng mắt nhìn nhau. Một người thì lửa giận ngút trời. Một người lại hất mặt khinh thường. Còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Inuyasha cùng Kikyo. Hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng lo lắng đã xảy ra chuyện. Đặc biệt là Inuyasha. Vèo một tiếng đã xuất hiện trước mặt. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng và tiểu na. Inuyasha im lặng không lên tiếng. Chỉ ngồi xổm xuống đưa tay giật giật mấy ngọn cỏ xanh mướt. Có một loại xúc động muốn đem cả hai người này đánh một trận. Hắn cũng không hiểu tại sao Kaede gần đây lại trở nên kỳ quái như thế này. Lúc điên lúc ngốc, khi thì là một con thỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Khi thì là một người vô pháp vô thiên. Kikyo hốt hoảng đi đến hỏi. Inuyasha, Kaede xảy ra chuyện gì sao? Inuyasha đáp, Kikyo, đây không phải là thức thần sao? Nha đầu Kaede kia như thế nào gần đây lại cầu quái như vậy? Thật đúng là khó hiểu. Dựa vào sức mạnh của ngươi và Kaede, sao lại có thể tạo ra một thức thần không biết trời cao đất dày như thế này? Kikyo không nói gì, liếc sang Long Thất và Tiểu Na vẫn đang kịch liệt đấu mắt rồi tiến lại gần. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Long Thất âu yếm nói. Long Thất dường như cũng rất cố gắng. Long Thất chưa kịp phá lên cười vì động tác phá hoại thiên nhiên kia của Inuyasha thì nghe thấy lời này của Kikyo khiến nàng hơi sụt sùi. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Dù vậy vẫn hắc hắc cười một tiếng. Đương nhiên, nếu không cố gắng thì làm sao về nhà được đây? Nàng suy nghĩ thật lâu. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng cuối cùng không có cách nào được lại bất lực. Nhưng lại không biết tìm ai giúp đỡ. Manh mối duy nhất chính là ở trên người Naraku. Hắn đột nhiên trở nên kỳ lạ thế này. Cộng thêm cảm giác được sự bất bình thường của Ngọc Tứ Hồn không bình thường nhưng lại không biết lý giải thế nào cho đúng. Ban đêm, Long Thất ngẩn người nhìn khuôn mặt ngủ say của Naraku. Nàng rất để ý đến chuyện của Ngọc Tứ Hồn nhưng đồng thời cũng rất để ý đến bộ dạng trẻ con này của Naraku. Bởi vì cả hai chuyện này đều ảnh hưởng đến việc nàng tìm ra cách để quay trở về thời đại của mình. Nàng đã từng học cách đi vào trong mộng. Đương nhiên, chuyện này cũng có tính nguy hiểm. Phương pháp này bình thường thực hiện rất khó. Tuy rằng tiến vào trong mộng dễ dàng, nhưng vẫn có chỗ không tiện. Bất quá cũng không thể ngồi yên mà không làm gì. Nàng ngồi xếp bằng, chăm chú ngưng thần, lát sau từ trong thân thể xuất hiện một đạo ánh sáng bay vụt vào trong đầu Naraku. Long Thất hiện thân ở trong thế giới toàn một màu xám. Nhẹ rơi xuống đất, áo trắng ngắn tay phối hợp với váy đen ngắn. Sau lưng là mái tóc dài buông thả tùy ý bay cùng thân hình cao 1 thước 7 khiến nàng trở nên khỏe mạnh và đầy cá tính. Mấy ngày qua ở trong thân thể nhỏ bé của Kaede đúng là không dễ chịu chút nào. Nàng xoa xoa đầu, nguyên thần rốt cục cũng có thể rời khỏi thân thể của Kaede khiến nàng vô cùng thoải mái nhưng cũng không vì vậy mà quên mất mục đích của mình. Nàng nhẹ nhàng nhíu mi nhìn bốn phía, bầu trời là một màu xám cho, không khí âm u ẩm thấp, đúng hơn mà nói, tất cả đều chưa có gì hình thành. Bốn phía, nơi nơi đều là thi thể của yêu quái có hình thù vô cùng kỳ dị. Có con còn trợn mắt, nhìn như vô thần, loạt soạt một tiếng, Long Thất vô tình dẫm phải một bộ xương khô, cước bộ vội vàng rời đi, cả người từng đợt da gà nổi lên. Đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? Thê lương thành như vậy, trừ bỏ thi thể thì chẳng còn gì nữa. Mà Naraku rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà trong mộng lại có những cảnh như thế này? Trừ những thi thể đó, đại bộ phận thế giới đều là màu xám hoang vu, không hề có sinh khí. Đống thi thể yêu quái kia thân thể đều không nguyên vẹn. Nhưng lại có hơi thở mà nàng vô cùng quen thuộc, mùi của quỷ nhện thực sự quá rõ ràng. Còn có hơi thở của Ngọc Tứ Hồn nữa. Long Thất cực độ không thích thế giới như thế này. Nhưng đây lại là cách duy nhất giúp nàng hiểu được tình hình hiện tại. Hai loại hơi thở này chính là thứ mà nàng đang tìm kiếm. chỉ cần hơi thở này vẫn còn, phía trước nhất định sẽ là kết quả mà nàng đang tìm chăng? Cách chương.